Truyện nghề Vương Phi, tập 19. Chương 211, vuốt ve an ủi. Chính tai Vũ Lâu nghe thấy cha kể về bi kịch đã xảy ra, nàng cũng đã hiểu rõ vì sao Lam Tranh lại oán hận cha nàng và bọn người thái tử như vậy. Thậm chí nàng đã nghĩ, nếu nàng là Lam Tranh, chỉ e nàng sẽ còn tàn nhẫn hơn hắn gấp nhiều lần, nhất định sẽ phải báo thù đích đáng những kẻ đã hại mình. Nàng là con gái của kẻ thù ở bên cạnh hắn. Vậy mà Lam Tranh cũng chưa từng động sát niệm với nàng, ngay cả chính bản thân nàng cũng khó mà tin được. Vũ Lâu bị Lam Tranh ôm chặt trong ngực, nghe hắn cố gắng nén tiếng khóc nức nở, nàng bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng biết hắn không muốn bị người khác thấy mình yếu đuối, nên chỉ im lặng ôm hắn. Ôm nhau như thế một lúc lâu, Lam Tranh cũng bắt đầu bình tĩnh lại rất nhiều. Vũ Lâu, tất cả đã là quá khứ rồi. Lam Tranh ghé sát vào tai nàng nói. Mấy ngày nữa, ta sẽ đón nàng hồi cung, sau đó, chúng ta sẽ sống thật tốt. Vũ Lâu gật đầu, được, ta ở đây chờ chàng. Lam Tranh nghe nàng nói vậy, yên tâm cười nói, lần này, sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Vũ Lâu kéo tay áo lau nước mắt cho hắn, cũng cười nói, chàng không đuổi ta đi, thì ta sẽ theo chàng mãi. Lam Tranh nghe xong, trong lòng bỗng chua xót, nghĩ đến nàng ở lại bên mình chẳng qua là vì cảm thấy áy náy, hắn lại càng buồn bã hơn. Nhưng không sao, thời gian sẽ bào mòn đi tất cả, hắn tin rằng nếu giữa bọn họ không còn gì ngăn cách, thì quan hệ sẽ dần dần được cải thiện thôi. Hắn yêu nàng như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày nàng hiểu rõ. Hắn có lòng tin, đợi đến ngày nàng hiểu rõ tấm chân tình của hắn. Trời đã gần sáng hẳn. Lam Tranh đưa mắt nhìn ra ngoài màn, nói, ta phải đi rồi, để người ta phát hiện ta trốn khỏi cung sẽ rất phiền phức. Vũ Lâu không chịu để hắn đi, ta muốn ở cùng chàng thêm chút nữa. Đây là lần đầu Vũ Lâu giữ hắn lại như vậy, thời hạn hồi cung lập tức bị Lam Tranh ném ra sau đầu. Hắn thổi mạnh vào mũi Vũ Lâu, cười nói, sao thế, không nỡ rời ta sao? Lúc này nàng rất sợ nhìn thấy nụ cười của hắn. Vì nàng có thể nhìn thấy nước mắt đằng sau khuôn mặt tươi cười đó, nên nàng chỉ dính sát vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, dịu dàng nói, tiếp theo chàng định làm gì? Lam Tranh nói, đương nhiên là đón nàng hồi cung đã. Sau đó sẽ tìm cách đối phó với Tấn Vương. Chàng sẽ giết hắn sao? Lam Tranh cười lạnh, nếu quan hệ của hắn và Tĩnh Thần đã tốt như vậy, thì để hắn xuống hầu chuyện hắn ta đi. Vũ Lâu nghe xong, hít một hơi, gieo nhân nào gặt quả ấy. Không ngờ hắn cũng âm hiểm như vậy. Lam Tranh nghe xong, chui vào ngực Vũ Lâu cọ cọ, thì thầm, không thể ngờ sao. Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn vẫn là người tốt à? Thấy hắn làm nũng, Vũ Lâu lại không đẩy hắn ra như bình thường, mà còn ôm lấy hắn, trước kia thì đúng là như thế, thậm chí ta còn nghĩ hắn tốt hơn chàng. Không chỉ vì trước đây ta có hôn ước với hắn, mà hắn còn thường xuyên giúp đỡ ta nữa. Lam Tranh quấn quýt lấy nàng, hừ giọng, lần trước chính hắn hãm hại nàng bị bỏ tù, nàng vẫn còn chưa thấy rõ nữa. Nói xong, hắn bỗng ngẩng người, rồi nhếch miệng cười. Chàng cười gì vậy? Ta đang nghĩ, đúng là nhân quả báo ứng, Tĩnh Thần hại ta, nên phải đền cho ta ngôi vị thái tử. Diệp Thành hại ta, lại phải đền nàng cho ta. Môi hắn nhẹ nhẹ lướt qua người nàng. Vũ Lâu nghe xong, hỏi, vậy chàng cảm thấy đáng giá không? Lam Tranh hít thật sâu hương thơm của riêng nàng, nói, nếu bọn họ không hại ta thành ngốc nghếch, thì ta cũng chẳng thể cưới được nàng. Theo tính cách của nàng, nếu nàng mà thật sự gả cho Tấn Vương, dù sau khi thành thân, ta có muốn quyến rũ nàng, cũng không thể nào dụ dỗ được nàng. Vũ Lâu ra vẻ đồng ý. Nếu thực sự phải gả cho Tấn Vương, thì có lẽ cả đời này ta cũng không liếc chàng một cái. Trong đầu Lam Tranh bỗng hiện lên một bức tranh, đó là hình ảnh Tấn Vương và Vũ Lâu cử án tề mi, cầm sắc hài hòa, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp, còn hắn thì ngốc nghếch ngồi trong góc chơi với khỉ con. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại bị hình ảnh đó kích thích, vị chua trào lên, lập tức dùng cả hai chân hai tay quắp chặt lên người Vũ Lâu, lẩm bẩm. Dù sao bây giờ nàng cũng là của ta, không ai được động vào hết. Để cho tên Diệp Thành kia hối hận mà khóc nhè đi. Vũ Lâu nói, e là Tấn Vương sẽ không khóc nhè, mà sẽ hạ độc thủ với chàng đó. Giờ có thể hắn vẫn chưa biết, chàng đã gặp cha ta, biết hết chân tướng. Hắn vẫn tưởng mình che giấu rất tốt. Nếu hắn biết mình đã bị lộ, có lẽ sẽ tiếp tục nghĩ cách hại chàng. Lam Tranh nghe thấy Vũ Lâu đứng về phía mình để nói, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn hôn nàng một cái rồi nói, nàng đừng lo, hắn chỉ dám làm mấy chuyện xấu sau lưng ta, chứng tỏ hắn sợ ta, không dám mặt đối mặt. Chân tiểu nhân cũng sợ Ngụy quân tử. Kẻ tiểu nhân cũng sợ mấy tên đạo đức giả, Vũ Lâu thấy hắn không vui, nên tiện đà nói, huống hồ gì chàng lại không phải là tiểu nhân, làm việc gì cũng phải thật cẩn thận mới được. Ta sẽ cẩn thận mà, nhưng mà, gần đây không thấy hắn có động tĩnh gì, không biết lại đang mưu tính chuyện gì. Lam Tranh nói, nếu hắn bắt được ca ca nàng, ép nàng nghe theo sự chi phối của hắn, thì nàng làm thế nào? Cái đồ ngốc nghếch nàng ấy mà, vì người nhà, chuyện gì nàng cũng làm được. Nàng sẽ không vì bị Tấn Vương bức ép, mà đâm sau lưng ta một đao đấy chứ. Tuy giọng điệu của hắn nửa đùa nửa thật, nhưng chuyện đó quả thực cũng đã từng xảy ra. Vũ Lâu im lặng một lát rồi nói, nếu Tấn Vương uy hiếp ta, ta sẽ nói cho chàng biết, rồi thương lượng với chàng để tìm đối sách, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chàng nữa. Lam Tranh nghe xong, cười nói, Diệp Thành đúng là quá thất bại, ngang nhiên quyến rũ nàng lâu như vậy, mà nàng chẳng hề hướng về hắn một chút nào cả, nhưng mà, cái này cũng chẳng trách hắn được, ta quản nàng chặt như vậy. Tường xây cao thật cao, Hồng Hạnh có muốn vượt cũng không dễ dàng gì. Vũ Lâu oán trách, chàng bám người dính như keo da trâu ấy, bị chàng bám lấy, ta còn đi đâu được. Lam Tranh nhắm mắt lại, từ lúc tỉnh lại, ta chỉ sợ nàng chê ta ngốc nghếch, rồi bỏ ta mà đi. Nàng nghĩ đến chuyện hắn bị người ta hại, không có cảm giác an toàn, nên mới không yên tâm về nàng như vậy, sự oán hận ban đầu cũng tiêu tan đi nhiều, ta cũng có lỗi. Không nên giao dịch với Tấn Vương, chọc chàng nổi giận. Lam Tranh cũng nhận lỗi, không, tại ta không tốt, tức giận đến mụ mị đầu óc, đóng dấu lên người nàng, là lỗi của ta. Lỗi của ta. Không, là lỗi của ta. Lỗi của ta. Là lỗi của ta. Của ta. Được rồi, là lỗi của nàng. Lam Tranh cười. Vũ Lâu ngẩn người, đến lúc tỉnh ra. Nàng kêu lên, chàng lại tính kế ta. Vẻ mặt tức giận của nàng thật đáng yêu, Lam Tranh không kìm lòng được, bèn cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng, Vũ Lâu. Ta yêu nàng. Từ sau khi bị hắn cưỡng bức ở giáo phường tư, Vũ Lâu chưa từng cho hắn chạm vào. Lúc ở Chiêu Đức Cung, dù ngủ cùng giường, nhưng chỉ cần Lam Tranh có hành động hơi quá mức, Vũ Lâu liền đẩy mạnh hắn ra, đuổi không cho hắn nằm cạnh mình nữa. Nhất là sau khi biết hai người có thể là huynh muội, nàng lại càng không cho hắn đến gần mình. Giờ chân tướng đã rõ ràng, việc hắn và nàng thân mật với nhau cũng là chuyện vô cùng hiển nhiên. Lam Tranh đã quen với việc thổ lộ ra không được đáp lại, nên đành dùng hành động chứng minh cho tâm ý của hắn, vội đưa tay cởi y phục cho nàng. Nhớ lại lần trước có cơ hội thân mật với Vũ Lâu nhưng giữa chừng lại ngủ quên mất, hắn kiên định nói. Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng nữa. Đến giờ phải hồi cung rồi. Vũ Lâu nói, không phải chàng vừa la hét phải về cung sao? Không vội, Lam Tranh nhẹ thổi một hơi vào tai nàng, không có gì quan trọng bằng nàng hết. Chương 212, tin dữ. Lam Tranh hiểu rõ, do lần trước hắn cưỡng bức nàng ở giáo phường tư, nên đã thành một nỗi ám ảnh tâm lý đối với nàng. Lần này hai người thân mật, hắn thầm thề trong lòng phải rửa sạch bóng ma mà hắn đã để lại cho nàng, vì thế, sau khi cởi xiêm y của Vũ Lâu xong, hắn dịu dàng phủ môi xuống từng tấc da mịn màng của nàng. Ý đồ thì tốt, nhưng khi thực hiện, lại giống như trêu chọc đối phương, khiến nàng ý loạn tình mê. Vũ Lâu bị hắn làm cho mặt đỏ hồng lên, hơi thở dồn dập. Hai tay nàng túm lấy tấm đệm, cắn môi chịu đựng dục hỏa đốt người, nhưng vì nàng cảm thấy xấu hổ. Nên mặc cho hắn trêu chọc thế nào, nàng cũng nhất quyết không nói ra nửa chữ cảm nhận của mình. Lam Tranh vẫn giữ nguyên chiến lược, chậm chạp không chịu tiến vào ở giai đoạn mấu chốt nhất. Khi hôn xuống bụng nàng, phân thân của hắn đặt giữa hai chân Vũ Lâu, khiến cơ thể nàng không tự chủ được mà rung lên, hơi cong lưng nghênh đón hắn. Hắn cũng không vội vàng, không nóng nảy, tiếp tục hôn xuống phía dưới, hướng về nơi tư mật của nàng. Lúc này hắn mới phát hiện, vùng đệm phía dưới hạ thân của nàng đã ướt một mảng. Vũ lâu của hắn, đang khát khao chờ đợi hắn. Hắn không kìm được vui sướng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tà mị. Vũ lâu nhìn thấy vẻ mặt đó của Lam Tranh, nghĩ là hắn cố tình làm mấy chuyện xấu để trêu nàng, liền giận dữ cầm gối đập hắn, bại hoại. Lam Tranh tránh khỏi sự công kích của gối đầu, giơ tay xin hàng, rồi rồi, để ta vào đề là được mà. Vũ lâu vừa xấu hổ vừa giận dữ, đỏ mặt nói, tùy chàng, đừng có làm mấy chuyện xấu xa nữa là được. Nàng càng nói vậy, Lam Tranh càng nổi ý xấu, bàn tay đẹp như ngọc khẽ vuốt ve bầu ngực tròn đầy mềm mại của nàng, nói, nếu nàng không muốn, thì thôi vậy. Vũ lâu vặn vẹo người, né tránh sự trêu chọc của hắn, đừng, còn chưa dứt lời, hạ thân đột ngột cảm thấy bị lấp đầy, hắn mạnh mẽ đi vào trong cơ thể nàng, khiến nàng không kìm được, khẽ bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm. Lam Tranh ngậm lấy môi nàng, cười, đừng cái gì. Nàng cực kỳ xấu hổ, dãy dụa né đầu ra tránh nụ hôn của hắn, hắn cũng đã chịu đựng đến khó có thể nhịn tiếp, lúc hắn trêu chọc nàng, cũng không khác gì tự giày vò chính mình. Giờ đã được như ý nguyện, hắn đem bao yêu thương, nhung nhớ trút hết xuống từng tấc da thịt nàng. Cả đêm hôm qua thức nghe chân tướng mọi việc khiến hai người hao phí không ít sinh lực, giờ lại quậy phá thỏa thích, nên cả hai đều vô cùng mệt mỏi, ôm nhau ngủ. Khi Vũ lâu tỉnh dậy, nàng vẫn bị hắn ôm trong lòng. Mặt nàng dán vào lồng ngực trái của hắn, lắng nghe tiếng thở trầm ổn, và tiếng tim đập vững vàng, bình thản của hắn. Nàng ngắm khuôn mặt Lam Tranh lúc ngủ, lấy tay phát họa ngũ quan trên khuôn mặt hắn. Lam Tranh bị nàng làm cho ngứa, nên hơi động đậy. Vũ lâu càng cảm thấy khuôn mặt hắn ngủ thật đáng yêu, không để ý thấy hắn nhíu mày, tiếp tục trêu chọc hắn. Bỗng nàng phát hiện nước mắt tràn ra từ khóe mắt hắn. Mẹ! Mũi Vũ lâu cay xè, lặng lẽ lau nước mắt cho hắn, nhưng chính nàng lại không nhịn được, nước mắt lại rơi xuống. Lam Tranh bừng tỉnh, nhanh chóng giấu đi vết nước mắt đọng trên khóe mắt, nói, sao lại ngủ quên mất chứ? Hắn vén màn nhìn ra bên ngoài, giờ chắc cũng đến trưa rồi. Ta phải về thôi. Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên trán nàng, đứng dậy mặc y phục. Vũ lâu cũng vội đứng dậy, lấy xiêm y giúp hắn mặc vào, chàng mau về đi, đừng đánh rắn động cỏ. Lam Tranh gật đầu liên tục. Lúc này, có tiếng hộ vệ truyền vào từ ngoài cửa, điện hạ. Tần Khải Canh tự sát. Cái gì? Vũ lâu hét lên, không thể nào, cha ta chết như thế nào? Chuyện cũng nằm trong dự đoán, Lam Tranh bình tĩnh hỏi, các ngươi phát hiện lão ở đâu? Có một xác chết trôi xuất hiện ở con sông bao quanh thành, thần đã phái người đến xác nhận, nói là một đại phu giang hồ tối hôm qua đã trốn khỏi đây. Vũ lâu vừa nghe, tối sầm mặt mũi lại, suýt nữa ngất xỉu, Lam Tranh vội đỡ lấy nàng, đặt nàng nằm xuống giường. Rồi nói với thị vệ ngoài cửa, nhanh đưa thi thể về, đừng để người khác nghi ngờ. Thuộc hạ đã phân phó người lo liệu rồi. Lam Tranh nói, lui xuống chờ lệnh đi. Dạ. Vũ lâu vừa hồi phục tinh thần, lại òa khóc thất thanh, cha. Cha. Vì sao cha phải tự sát chứ? Chính nàng cũng hiểu rõ, vì ông ấy nấy, không thể tiếp tục sống nên mới chọn tự kết thúc tính mạng của mình. Tuy Lam Tranh đã tha thứ cho ông, nhưng chính ông không thể tha thứ cho mình. Lam Tranh ôm lấy nàng, lặng yên không nói gì. Vũ lâu dựa vào ngực hắn gào khóc đến không thở nổi. Cha đi rồi, mẹ và ca ca không biết đang ở đâu, nghĩ tới đây, Vũ lâu nghẹn ngào nói, Lam Tranh. Cha ta đi rồi, ta mất đi một người thân rồi. Lam Tranh vội nói, nàng yên tâm, nếu ta đăng cơ, nhất định ta sẽ đặc xá cho mẹ và ca ca nàng. Bọn họ và hắn vốn cũng không có thù oán gì, tuy cảm thấy thế này vẫn quá lời cho lão cáo già Tần Khải Canh kia, nhưng hắn cũng e ngại quan hệ của mình và Vũ Lâu. Lão chết như vậy cũng coi như xong đi. Vũ Lâu rưng rưng gật đầu. Không cho chàng đổi ý. Không đổi ý, không đổi ý. Lam Tranh hôn lên nước mắt nàng, đừng khóc nữa. Cẩn thận lại tổn thương chính mình. Làm sao nàng có thể không khóc được? Nàng đẩy Lam Tranh ra, để ta một mình yên tĩnh một lát. Lam Tranh nghe lời nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau hắn quay lại, phát hiện Vũ Lâu đã khóc ướt cả gối, vội ngồi xuống lau nước mắt cho nàng. Vũ Lâu vừa nhìn thấy hắn, lại bổ nhào vào lòng hắn khóc òa lên. Lam Tranh còn đang tính về cung đúng giờ, nhưng thấy Vũ Lâu đau khổ như vậy, cứ chần chừ lần lửa mãi cho tới tận tối, Vũ Lâu mới ngước đôi mắt sưng to như quả đào nhìn hắn nói. Chàng hồi cung đi. Hắn không yên tâm, nói, đêm nay ta không đi nữa, ở cùng nàng một đêm, khi nào nàng cảm thấy khá hơn, ta sẽ tính sau. Vũ Lâu lo nếu Lam Tranh hồi cung chậm sẽ thêm phiền phức. Chàng vẫn nên quay về thì hơn. Dằng co vài câu, cuối cùng Lam Tranh vẫn lưu lại, suốt đêm chỉ ôm lấy Vũ Lâu đang đau lòng vì mất cha, an ủi nàng. Hôm sau, Vũ Lâu mơ màng tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ ra, nàng xoa xoa thái dương, miễn cưỡng ngồi dậy, thấy Lam Tranh vẫn ngủ bên cạnh mình, một dòng tình cảm ấm áp bỗng dâng lên trong lòng. Nàng vẫn khao khát có hắn ở bên mình. Lam Tranh bị nàng đánh thức, cũng tỉnh dậy, mệt mỏi nói, sao nàng thức dậy sớm thế? Nghỉ ngơi thêm một chút đi. Vũ Lâu lắc đầu, khóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Người đi cũng đã đi rồi, ta cũng nên làm trọn đạo hiếu cuối cùng, lo tốt hậu sự cho ông. Ta muốn đưa tro cốt cha ta về an táng ở quê nhà. Lam Tranh không muốn để Vũ Lâu rời khỏi kinh thành, nhưng nghĩ đến chuyện việc gì nàng cũng có thể làm vì cha, nguyện vọng này cũng không phải quá đáng, nên đành đồng ý. Nàng đi đi. Đi sớm về sớm. Vũ Lâu lại nói, cha ta nói mộ của Tô Tiêu và Lãnh Phu Nhân cũng ở quê, ta sẽ an táng thật tốt cho bọn họ, rồi tế bái cẩn thận. Chờ khi nào chàng đăng cơ, sẽ dời họ về kinh thành. Nhắc tới mẹ và huynh đệ của mình, trong lòng Lam Tranh vô cùng khổ sở, hắn ôm Vũ Lâu nói, vất vả cho nàng rồi. Vũ Lâu không nói gì, lặng yên ôm hắn, một lúc sau, hai người cùng đứng dậy lo liệu việc của mình. Chương 213, rượu độc. Sau khi Vũ Lâu nhận được tro cốt của cha, nàng nán lại kinh thành mấy ngày để tìm mẹ, nhưng không thấy, đành phải một thân một mình buồn bã rời khỏi kinh thành, dục ngựa chạy về Hoa Đình. Lần cuối nàng về đây đã là mấy năm trước, giờ cũng không nhớ chính xác vị trí nữa. Sau khi tới nơi, nàng phải hỏi thăm khắp nơi mới tìm được chính xác địa điểm khu lăng mộ tổ tiên. Tần Khải Canh bây giờ vẫn mang tội khi quân, nên người trong họ tránh còn không kịp. Vũ Lâu cũng không dám gióng trống khua chiêng, chỉ lén lút hạ táng phụ thân, ngay cả những nghi thức cơ bản cũng không làm được. Vũ Lâu nhớ lại những hành vi tội lỗi của cha trong những năm qua, vừa đau lòng cho ông, nhưng cũng đau lòng cho Lam Tranh, Tô Tiêu và mẹ của họ. Nàng ngồi trước mộ, thấy bốn bề vắng lặng, lại òa khóc một trận, sau đó mới thúc thích rời đi. Cha không nói rõ mộ của Tô Tiêu và Lãnh Tử Nhạc ở đâu, nhưng Vũ Lâu cũng đoán được phần nào. Mấy tháng trước ông đột nhiên di dời mộ hai người về quê, chắc chắn sẽ có lão bột biết việc này, nên nàng quay về nhà cũ, hỏi một vài lão nô, quả nhiên đã tìm ra. Lão nô đưa Vũ Lâu tới trước mộ Lãnh Tử Nhạc và Tô Tiêu. Nàng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì, đành nhổ cỏ dại trước mộ hai người, bày đồ cúng tế ra, thắp cho họ nén hương rồi rời đi. Ông của Vũ Lâu chỉ có một người con trai chính dòng là Tần Khải Canh, từ sau khi Chi Chính và Chi Thứ, con chính thê và con thiếp thất, tách ra ở riêng, Tần Khải Canh ở lại kinh thành làm quan cũng không còn liên hệ gì với những huynh đệ ở Chi Thứ nữa. Nhiều năm trôi qua, tình cảm càng lúc càng mờ nhạt, mỗi dịp Tết lễ thì gửi vài phong thư, một chút lễ vật cũng coi như xong. Khi Vũ Lâu quay về hỏi mấy lão nô về phần mộ của mẹ con Lãnh Thị, thì mấy nhà thúc thúc, bá bá cũng đã biết tin. Vũ Lâu còn chưa ra khỏi Hoa Đình đã bị bọn họ cản lại, ép buộc Vũ Lâu phải hứa nhường lại cho bọn họ tòa nhà mà ngày xưa ông nội nàng chia cho Tần Khải Canh. Nếu nói chuyện tử tế, thì Vũ Lâu cho cũng được. Nhưng tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt đe dọa, cưỡng ép, làm Vũ Lâu bực mình, cười lạnh nói, dù có đốt đi, đứng nhìn khói lửa bùng lên, cũng còn hơn là nhường lại cho các người. Mấy người thúc thúc bá bá thì cũng vẫn còn tử tế, nhưng ra mặt bức ép căng thẳng nhất lại là mấy người thím, nói ra toàn những câu độc ác, nếu ngươi không cho, thì chúng ta sẽ đưa ngươi đi báo quan, nói ngươi che giấu cha và ca ca mang tội. Tuy Vũ Lâu không sợ mình sẽ bị định tội vì lý do đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc quan địa phương này không biết chuyện gì, đưa nàng ra xét xử, sẽ lại phiền Lam Tranh phải tới cứu. Nàng không muốn để hắn thêm phiền phức nên đành gật đầu đồng ý, nhưng ngoài dự kiến của nàng là chuyện này chưa xong, thì họ đã lại ép hỏi đến một bản vẽ quý hiếm của tiên hoàng mà Tần Khải Canh được thừa kế của tổ tiên. Thứ đó đã là đồ từ vài thập niên trước rồi, Vũ Lâu đâu biết gì về nó. Nhưng những người này lại nhất quyết không chịu buông tha, bám riết lấy nàng truy hỏi khiến nàng vô cùng đau đầu. Vũ Lâu không còn lòng dạ nào mà dây dưa với bọn họ, nên đứng bật dậy muốn đi. Nào ngờ mấy người kia lại túm lấy nàng, nhất quyết không buông, dõng dạc nói, nếu hôm nay không chịu nói ra, bọn ta sẽ đưa ngươi đi báo quan. Đang lúc Vũ Lâu không thể thoát thân, chợt nghe những tiếng chân dồn dập từ ngoài truyền vào. Một đám thị vệ kéo vào phòng, sau đó mở đường cho một nam tử mặc áo gấm đi phía sau. Tiểu hầu gia, Vũ Lâu thầm thấy kỳ quái, sao Vương Lân lại tới đây? Sao mãi mà cô không quay về kinh thành, lằng nhằng ở đây lâu vậy? Vương Lân nói, để ta tìm phát mệt. Người họ Tần nhìn nam tử trước mặt, nghĩ hắn là con cháu nhà giàu có tình ý với Vũ Lâu, liền muốn lôi hắn vào cuộc, vội nói, cha nàng thiếu tiền bọn ta. Vương Lân nhíu mày nói với Vũ Lâu, Tần cô nương, cô chậm chạp không về kinh là vì vướng vào mấy chuyện tranh cãi nợ nần này sao? Vũ Lâu thở dài, nói ra thì dài dòng lắm. Vậy ta vừa đi vừa nói chuyện. Ý Vương Lân bảo Vũ Lâu đi trước. Không được đi. Vương Lân quay sang ra hiệu với hộ vệ bên cạnh, người nọ liền rút từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, tung lên trời rồi xoay người đi theo chủ nhân. Vũ Lâu nghe thấy tiếng tranh giành đằng sau, bỗng thấy thật mất mặt, để hầu gia chê cười rồi. Đối với những chuyện ở dân gian này, Vương Lân cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ nói với Vũ Lâu, cô không ở kinh thành có mấy ngày mà trong cung lại có chuyện rồi. Trong lòng nàng nghe thịt một tiếng, cảm giác không ổn chút nào, chuyện gì? Có phải Tấn Vương gây khó dễ gì cho Lam Tranh không? Vương Lân nói, sao Tần cô nương biết? Cô nói cũng không sai. Đúng là có liên quan tới Tấn Vương. Vương Lân liền kể lại chuyện xảy ra khi nàng rời khỏi kinh thành cho Vũ Lâu nghe. Thì ra là từ sau khi Vũ Lâu rời đi, tình trạng sức khỏe của thái tử vẫn không có gì biến chuyển. Từ sau lễ lớn, hắn lấy cớ thân thể không khỏe nên tránh trong cung không gặp ai. Cho tới mùng 5 tháng Giêng, có vẻ như đã nghỉ ngơi đủ, hắn mới rời khỏi Chiêu Đức Cung, đi thỉnh an các vị trưởng bối trong hoàng thất. Hôm mùng 6, hoàng đế mở tiệc ở kinh thành, chiêu đãi các vị thân vương, còn có cả vị Hàn Vương thế tử vẫn chưa chịu rời kinh nữa. Không biết vì sao, mà thái tử rất hay nhìn hắn. Nhìn đến mức thế tử Vân Triệt phải quay mặt sang chỗ khác để tránh. Tấn Vương hỏi, thái tử điện hạ, sao cứ nhìn Vân Triệt mãi vậy? Vân Triệt cũng là một tên nói chuyện không giữ mồm mép, thái tử còn chưa trả lời, hắn đã nói trước. Thái tử khó chịu vì Vũ Lâu tỷ tỷ rất tốt với đệ đấy mà. Không khí ở buổi yến tiệc lạnh hẳn, nhưng khả năng trấn tĩnh của thái tử vẫn rất tốt, hắn không hoảng hốt, mà chỉ thản nhiên cười, vì thế tử giống một người quen cũ của nàng, nàng đối xử tốt với đệ cũng là hợp tình hợp lý thôi. Ta có gì phải khó chịu chứ? Hơn nữa, Tần Vũ Lâu đã bị ta đuổi khỏi cung, thế tử lại nhắc tới nàng trong buổi yến tiệc này. Xem ra cũng không được thích hợp cho lắm. Tấn Vương nghe thái tử nói vậy, khẽ chấn động, tay run run làm đổ một chút rượu ra áo. Mọi người uống hơn nửa tuần rượu, thì thái tử đứng dậy đi mời rượu. Hắn nâng chén mời hoàng thượng, nhưng hoàng thượng lại từ chối, choáng váng đầu, không thể uống nhiều nữa. Trước mặt các vị thân vương, hoàng thượng lại không nể mặt thái tử, khiến thái tử điện hạ vô cùng xấu hổ, nhưng ngoài mặt, thái tử vẫn không thể hiện ra sự uất giận, chỉ cười buồn, như thần uống thay phụ hoàng vậy. Dứt lời, hắn nâng ly rượu vừa rót lên, uống cạn. Sau đó, thái tử lại tiếp tục đi chúc rượu các thân vương thúc bá. Sau khi kính rượu xong, thái tử quay về vị trí, một lát sau, hắn lại đứng dậy, mời rượu hoàng thượng. Trên điện hoàn toàn yên tĩnh, chờ xem hoàng thượng có chịu uống không. Vẻ mặt hoàng thượng không vui, khoát tay nói, hôm nay thân thể trẫm không được khỏe, không uống được ly rượu này của thái tử. Phụ hoàng. Lúc này, hoàng thượng mới nói với Tấn Vương, Diệp Thành, ngươi thay phụ hoàng uống ly rượu này của thái tử đi. Tấn Vương ôm quyền nói vâng, rồi đứng dậy đi đến trước mặt thái tử nói, điện hạ, mời. Rượu này là thái tử mời hoàng thượng, không biết sao lại thành Tấn Vương uống thay. Hắn nắm chặt ly rượu, chậm chạp không muốn uống. Điện hạ, thần phụng chỉ uống rượu. Lúc này thái tử mới không cam lòng, nâng ly rượu lên nói với Tấn Vương, cửu ca, mời. Tấn Vương uống một hơi hết ly rượu, đáp lễ với thái tử rồi quay về chỗ mình. Thái tử vô cùng căm phẫn cũng ngồi xuống, tiếp tục xem ca múa. Một lát sau, chợt nghe cung nữ hét lên một tiếng chói tai. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tấn Vương che miệng ho, máu chảy xuyên qua khe hở kẽ tay, chảy xuống. Không biết ai đó hô lên, trong rượu có độc. Chương 214, giai đoạn giằng co. Vũ Lâu suy nghĩ đến chuyện Vương Lân vừa kể, Tấn Vương trúng độc sao? Có chết không? Vương Lân nói, đương nhiên là không phải lo gì về tính mạng của Tấn Vương rồi. Vũ Lâu nhíu mày, hắn muốn để mọi người nghĩ là Lam Tranh hạ độc. Chẳng lẽ có người lại tin là Lam Tranh sẽ ngây thơ đến mức hạ độc hắn ở đó? Tần cô nương, cô không để ý à, ly rượu này, trước khi Tấn Vương uống, là dành để kính hoàng thượng. Vũ Lâu chấn động, hóa ra sự việc không đơn giản như nàng nghĩ. Vương Lân tiếp tục nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau khi Tấn Vương uống xong ly rượu của thái tử mời mới bị trúng độc. Cho dù có người nghĩ theo hướng là Tấn Vương tự hạ độc mình để vu oan cho thái tử thì cũng không dám nói ra. Hoàng thượng hạ lệnh cấm túc thái tử trong Chiêu Đức Cung, chờ điều tra rõ chân tướng sự việc. Tình hình của Lam Tranh hiện giờ thế nào? Vương Lân nói, điện hạ bị giữ lại trong Chiêu Đức Cung, không được gặp người ngoài, nhưng ta có Ngô Chuột cung nhân nên nghe được một số chuyện. Nghe nói thái tử gia đang mắng chửi rất dữ dội, nói muốn đào tro cốt Tần Khải Canh lên. Vũ Lâu không hiểu, sao đang là chuyện Tấn Vương, lại đổ sang người cha ta rồi. Ta cũng không hiểu. Vương Lân nói, nên ta mới đến tìm cô, xem cô có manh mối gì không. Cha mình đã chết, vì sao Lam Tranh còn không buông được oán hận, không chịu tha thứ cho ông. Nàng cứ tưởng sau khi hắn nghe tin cha tự tử thì mọi chuyện cũng coi như xong rồi. Vũ Lâu băn khoăn, không biết rốt cuộc Vương Lân biết được bao nhiêu bí mật của Lam Tranh. Nhưng hắn cũng là người nhà họ Vương, là cháu của Hoàng hậu, chuyện Lam Tranh không phải là con ruột của Hoàng hậu, bất luận thế nào cũng không thể để Vương Lân biết được. Vì thế, Vũ Lâu thở dài, ta cũng không biết vì sao Lam Tranh lại hận cha ta đến mức mà ông đã chết rồi còn không chịu bỏ qua. Điện hạ nói với ta là Tần Khải Canh hại ngài đã chết rồi. Nhìn vẻ mặt ngài lúc đó rất thoải mái, có ý không truy cứu gì nữa. Không hiểu sao sau khi bị cấm túc trong Chiêu Đức Cung, ngài lại đột nhiên hung dữ mắng Tần Khải Canh như vậy. Vũ Lâu chột dạ, ta cũng không nghĩ ra. Vì sao Lam Tranh lại tiếp tục hận cha mình, thì trong lòng Vũ Lâu cũng có đáp án riêng. Chỉ có một câu trả lời, đó là cha vẫn không nói toàn bộ sự thật cho nàng và Lam Tranh. Mấy ngày này, có lẽ Lam Tranh đã phát hiện ra chân tướng tàn khốc mà cha giấu giếm, nên mới không nhịn được, phát hỏa trong Chiêu Đức Cung. Tóm lại, là về trước đã rồi nói sau. Vương Lân chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi, nhị công tử Phương Gia đã trở về rồi. Phương Lâm đã trở lại à? Vũ Lâu vui mừng, tốt quá dấu chấm than đôi. Vương Lân biểu môi, điện hạ mà nhìn thấy cô vui mừng thế này, chắc chắn sẽ không vui. Nhắc tới Lam Tranh, Vũ Lâu lại càng lo lắng, liệu Hoàng thượng sẽ xử phạt Lam Tranh thế nào? Chẳng lẽ người thật sự cho là Lam Tranh sẽ hạ độc trước mặt mọi người vậy sao? Điện hạ có làm chuyện ngu ngốc đó không? Không phải là chuyện Hoàng thượng lo lắng. Vương Lân nói, Hoàng thượng muốn dùng chuyện này để đả kích thái tử mới là điểm mấu chốt. Mùa đông lạnh giá, khiến Vũ Lâu run rẩy, liệu có phải Tấn Vương và Hoàng thượng liên thủ với nhau không? Vương Lân đặt một ngón tay lên môi, suỵt, mấy lời này không thể nói lung tung được. Vũ Lâu thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, lập tức im lặng. Nếu thật sự như vậy thì rất phiền phức. Nếu Hoàng thượng thật sự mượn cơ hội này để gây khó dễ, thì Lam Tranh sẽ lành ít dữ nhiều, 10 phần thì đến 9 phần sẽ bị phế ngôi vị thái tử. Sau khi Vũ Lâu quay lại kinh thành, Lam Tranh vẫn còn bị cấm túc, còn bên phía Đại Lý Tự thì điều tra mãi vẫn không có kết luận về việc Tấn Vương trúng độc. Ai nhìn cũng hiểu, đằng sau việc này là một cuộc đọ sức ngầm. Nên đứng về phía Hoàng thượng và Tấn Vương, hay là đứng bên phía Thái tử và Hoàng hậu? Vũ Lâu không được gặp Lam Tranh, nên chỉ có thể nhờ Vương Lân mua chuộc cung nhân, giúp nàng truyền lời vào, nhắc hắn đừng vội vàng, nhất định họ sẽ có cách cứu hắn ra. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Quay lại kinh thành, Vũ Lâu không có chỗ nào để ở, vì Phương Lâm đã quay về, nên nàng lại ở nhờ trong y quán của hắn. Phương Lâm cười nhạo nàng, nói, cái người ăn không ở không rồi mang phiền toái về cho chủ nhà lại tới nữa. Mỗi ngày Vũ Lâu đều sống trong sự lo lắng, chờ đợi tin tức từ trong cung ra, nàng sợ chỉ cần có một biến động nhỏ cũng khó mà vượt qua được. Cứ thế qua hơn một tháng, cả người nàng gầy rộc đi, nhưng rốt cuộc cũng nghe thấy tin tốt, thái tử đã được thả. Phương Lâm nghe thấy tin này, lập tức bấm đốt ngón tay nói, cô chờ đi, trong vòng 3 ngày nữa, chắc chắn thái tử sẽ tìm tới đây. Quả nhiên, đúng như hắn tính toán, sáng sớm ngày thứ 3, thái tử lén lút lẻn khỏi cung trốn đến y quán gặp Vũ Lâu. Tình nhân gặp mặt, người ngoài ghen đến đỏ mắt. Phương Lâm thấy hai người nồng tình mật ý, nghĩ đến thân phận mình vòng quanh hơn nửa thiên hạ quay về vẫn lẻ loi một mình, trong lòng lại thầm chua xót, lặng lẽ lui ra ngoài, giữ cửa giúp hai người. Chờ Phương Lâm đi khuất, Lam Tranh liền biểu môi nói, sao nàng lại đến đây? Ở cùng cái tên có khuynh hướng giới tính lệch lạc này. Vũ Lâu thấy hắn vẫn còn có tâm trạng mà đùa cợt, liền nhéo hắn một cái, nói chuyện nghiêm túc xem nào. Tình cảnh hiện giờ của chàng thế nào? Hoàng thượng có gây khó dễ cho chàng không? Độc trong người Tấn Vương đã được giải chưa? Nàng hỏi liên tục nhiều câu như vậy, ta trả lời làm sao được? Ta còn chưa hỏi xong đâu, vì sao chàng lại mắng cha ta nữa? Có phải chàng phát hiện ra ông còn giấu giếm chuyện gì không? Lam Tranh xua tay, nói từng chuyện một đi. Hoàng thượng không nói thẳng ra là ta hạ độc Tấn Vương. Độc của Tấn Vương vẫn chưa giải được hoàn toàn, giờ rất yếu ớt. Còn cha nàng, Lam Tranh hình như không muốn nhắc đến chuyện này, người chết cũng chết rồi, không nói đến nữa. Vũ Lâu oán hận nắm chặt tay, cái cách tự hạ độc mình để vu oan cho chàng mà hắn cũng nghĩ ra được, quá đê tiện. Lam Tranh nhíu mày, ta cũng không hiểu. Nàng nói hắn tự hạ độc để vu oan cho ta, nhưng như thế cũng quá mạo hiểm. Cho tới bây giờ, trời yên biển lặng, vẫn không thấy hắn đổ tội hạ độc lên người ta. Có điều, hắn ta giả dối như vậy, chưa biết chừng lại ra đòn sát thủ gì. Lam Tranh, hoàng thượng có tin chàng không? Ta không đoán ra. Lam Tranh hừ giọng, nếu ông và Tấn Vương liên hợp để hại ta, thì dù ta có 10 cái miệng cũng không thể cãi được. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, ta cho rằng hoàng thượng cũng không nghĩ ta hạ độc Tấn Vương. Nếu không cũng sẽ không chỉ giam giữ ta vài ngày rồi thả như vậy. Còn gì nữa? Dù có hạ độc, cũng sẽ không hạ độc trước mặt mọi người như thế. Vũ Lâu nói, hoàng thượng chỉ cần suy nghĩ một chút là cũng đoán ra thôi. Không biết người có nhìn thấu khổ nhục kế của Tấn Vương không? Đứa con mình yêu thương lại hèn hạ như vậy. Chẳng lẽ không khiến tim ông băng giá hay sao? Lam Tranh cười lạnh, ta chỉ e rằng hoàng thượng biết rõ Tấn Vương đang giở trò quỷ nhưng vẫn thiên vị hắn thôi. Vậy hoàng hậu thì sao? Lam Tranh vừa nghe hai chữ hoàng hậu, mặt lập tức biến sắc, hoàng hậu à. Dạo này thái độ của bà với ta rất kỳ lạ, không nóng không lạnh. Ta gặp chuyện lớn như vậy mà bà cũng chưa hề đến liếc ta lấy một cái. Chương 215, gặp nạn lớn. Liệu có phải hoàng hậu phát hiện ra? Chàng đã biết về thân thế. Vũ Lâu đoán cũng không phải không có lý, nếu hoàng hậu phát hiện ra Lam Tranh đã biết được tội nghiệp của bà năm đó, nhất định sẽ lo Lam Tranh trả thù nên sẽ bất hòa với hắn. Lam Tranh buông tay thở dài, họa vô đơn chí. Nếu không có hoàng hậu đỡ lưng, lần này ta e là lành ít dữ nhiều rồi. Tuy ngoài miệng hắn nói tình hình rất nghiêm trọng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, bâng quơ, thậm chí thái độ còn hơi suy nghĩ, cân nhắc. Vũ Lâu kỳ quái hỏi, sao không thấy chàng lo lắng gì vậy? Lam Tranh liếc nhìn nàng, cười nói, lo lắng thì làm được gì đâu. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Vũ Lâu vẫn nghi ngờ, híp mắt đánh giá hắn, có phải chàng đã có quyết định gì rồi không? Lam Tranh cười hì hì trả lời, không có. Chẳng qua tính tình ta tốt nên vậy thôi. Vũ Lâu đương nhiên không tin, Lam Tranh không làm việc gì mà hắn không nắm chắc, tình hình không có gì khả quan thế này mà hắn còn có vẻ rất lạc quan như thế, nhất định có chuyện kỳ quái. Vũ Lâu hỏi liên tục, chàng nói thật với ta xem nào. Nếu chàng có cách thoát thân thì cũng đừng làm ta lo lắng nữa. Nàng lo cho ta sao? Lam Tranh vui mừng, hai mắt sáng bừng lên, nàng lo cho ta nhiều bao nhiêu. Nói xong, hắn khoác tay lên vai nàng, cười nói, nếu nàng lo cho ta, chi bằng hãy yêu thương ta thật nồng thắm đi, rồi dính lên người nàng. Vũ Lâu tức giận dậm chân, đến lúc nào rồi mà chàng còn không chịu đứng đắn một chút thế? Vũ Lâu đẩy hắn ra, Lam Tranh thấy nàng đi, vội chạy theo sau, vòng trước vòng sau trêu đùa nàng ầm ĩ, phiền phức mà nàng lại mắng không được, đánh cũng không xong. Ngay lúc hai tay Lam Tranh vòng qua người nàng, môi định đặt xuống, thì nghe thấy Phương Lâm từ ngoài phòng hô lên, điện hạ, hai người đừng đi ra ngoài, người của Tấn Vương phủ đến. Vũ Lâu kinh hãi, Tấn Vương tự đến sao? Lam Tranh gõ đầu nàng, ngốc. Đương nhiên là không rồi. Nếu hắn muốn xem bệnh, nhất định sẽ cho người mời Phương Lâm đến phủ chứ. Nhưng Phương Lâm cao giọng nói tiếp đã phản bác hoàn toàn lời của Lam Tranh, tham kiến Tấn Vương điện hạ. Vũ Lâu lườm Lam Tranh, thấp giọng, nhìn đi, người ta tới tận cửa để nhờ thầy y đấy. Lam Tranh biểu môi, vậy nàng có định ra ngoài gặp hắn không? Ta đang có ý này. Vũ Lâu nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Để ta ra ngoài xem rốt cuộc bộ dạng của hắn thế nào. Dứt lời, nàng giãy ra khỏi vòng tay của Lam Tranh, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, Tấn Vương đã được Phương Lâm mời vào trong đại sảnh để chẩn bệnh. Vũ Lâu đứng ở cửa, gọi với qua mấy tên hộ vệ đang đứng gác, Phương Lâm. Để ta vào. Vừa bước vào trong đại sảnh, Vũ Lâu thấy Tấn Vương mặc một chiếc áo trường bào màu trắng ngồi đó, sắc mặt rất tiều tụy, u ám, thân thể có vẻ thật sự bị trọng thương. Nếu chỉ để hãm hại Lam Tranh, làm như thế có đáng không? Tấn Vương nhìn thấy Vũ Lâu, mỉm cười nói, Tần cô nương, đã lâu không gặp. Từ sau khi tranh giành với Lam Tranh trước công đường, hai người chưa từng gặp lại. Nàng bị Lam Tranh đuổi ra khỏi hoàng cung, Tấn Vương cũng không đi tìm nàng. Vũ Lâu thi lễ, tham kiến Tấn Vương điện hạ. Tấn Vương cười yếu ớt nói, ôi, thật không muốn để Tần cô nương nhìn thấy bộ dạng ta bây giờ chút nào. Còn không phải tự ngươi gây ra hay sao? Vũ Lâu thầm nghĩ. Tấn Vương điện hạ là người tốt, ắt sẽ được trời phù hộ. Hơn nữa, có cả phương thần y xem bệnh cho ngài, hẳn là sẽ hồi phục nhanh thôi. Tấn Vương nghe xong, nói với Phương Lâm, ta cố tình sai người gọi ngươi về kinh thành, thật sự xin lỗi. Phương Lâm lắc đầu nhẹ giọng nói, điện hạ không cần nói vậy, trị bệnh cứu người là bổn phận của ta. Trong phòng hoàn toàn im lặng. Vẻ mặt Phương Lâm càng lúc càng nghiêm trọng, cặp mắt vốn đã hẹp. Giờ vì hắn cau mày nên càng híp lại thành một khe hở nhỏ xíu. Thế nào rồi? Tấn Vương hỏi, có vẻ hắn cũng đã biết đại khái về tình trạng thân thể của mình, nên dù nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Phương Lâm, hắn cũng không kích động, giọng nói rất thản nhiên. Ta chưa từng gặp qua loại độc mà điện hạ trúng phải. Nhưng độc đã tiến vào gan, tạo ra thương tổn rất lớn đối với cơ thể ngài. Dù không đến mức lấy đi tính mạng của ngài, nhưng vẫn để lại tàn dư trong cơ thể. Chỉ e là... Chỉ e cái gì? Phương Lâm dừng một chút, thể lực của điện hạ sau này, có lẽ không thể chịu được việc cưỡi ngựa bắn tên nữa. Tấn Vương ngẩn người, rồi cười khổ, Phương Đại Phu cũng nói vậy, xem ra, đúng thật là thế rồi, lúc đám người ở Thái Y Viện nói, ta còn không tin. Vũ Lâu vô cùng kinh ngạc. Tấn Vương thấy mắt hạnh của nàng mở trừng trừng, liền cười khẽ, trong triều có người nói ta tự hạ độc mình, để hãm hại thái tử. Thật ra ta rất muốn hỏi, nếu ta tự biến mình thành không thể bắn cung, cưỡi ngựa, có đáng không? Vũ Lâu nói, Điện hạ đừng để ý đến mấy lời đồn nhảm, chờ hoàng thượng tìm ra chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho điện hạ. Làm gì có công bằng gì chứ? Tấn Vương ho nghẹn đến đỏ bừng mặt, rõ ràng là có nhiều người chứng kiến như vậy, ta uống xong ly rượu kia mới trúng độc, nhưng không ai đòi công bằng cho ta, ngược lại còn vu oan cho ta tự hạ độc mình. Hộ vệ vội giúp hắn thuận khí, sau khi Tấn Vương điều hòa được hơi thở, mới cười lạnh, nếu ta muốn hãm hại thái tử, làm sao lại dùng biện pháp ngây thơ như vậy được dấu chấm than đôi. Phương Lâm thấy Tấn Vương có vẻ rất ngoan độc, tàn ác, vội nói, chỗ rượu độc kia, điện hạ có còn giữ không? Hay là giao lại cho ta, để ta nghiên cứu xem có thể tìm ra cách giải độc không? Tấn Vương đáp, ta vẫn giữ, lát nữa sẽ cho người đưa qua. Chưa lấy được cách giải độc từ Phương Lâm, Tấn Vương thất vọng rời đi, lúc đi ngang qua Vũ Lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi buồn bã ra khỏi y quán. Mọi người cung tiễn Tấn Vương tới cửa, Vũ Lâu nhìn theo xe ngựa của Tấn Vương dần đi xa, mới thở dài, quay về tìm Lam Tranh. Chưa kịp để Lam Tranh hỏi, Vũ Lâu đã nói trước, thân thể Tấn Vương bị tổn thương rất nặng. Lam Tranh cười nói, đúng vậy, không thì ta có thể vui vẻ thế này sao? Có lẽ lúc hắn tự hạ độc mình, không bỏ thuốc đúng liều, nên bị trúng độc sâu. Làm gì có ai ngốc như vậy? Vũ Lâu nhướng mày, chàng và Tấn Vương đều không phải kẻ ngốc, cho dù có để đã kích đối phương, thì cũng sẽ không hạ độc trước mặt mọi người như thế, huống chi, cơ thể Tấn Vương thật sự rất suy nhược. Nàng đau lòng sao? Vũ Lâu nhéo hắn một cái, là ta lo chàng cũng sẽ bị hạ độc mà thần không biết, quỷ không hay. Khi hồi cung, chàng phải thật cẩn thận đấy. Ta và Phương Lâm sẽ nghiên cứu loại độc của Tấn Vương một chút, xem có thể tìm được ra manh mối gì không. Lam Tranh xoa chỗ bị Vũ Lâu nhéo, vẻ mặt đáng thương nói, ta lén chuồn ra ngoài gặp nàng, thế mà nàng không dịu dàng với ta, còn nhéo ta nữa. Vũ Lâu không có cách nào, bèn ôm lấy cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái, đừng quậy nữa, chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ được ở bên nhau rồi. Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng này của Vũ Lâu đã đánh bay ý định làm nũng của Lam Tranh. Trước khi đi, hắn thần thần bí bí ghé vào tai nàng nói, nàng yên tâm, ta đã sắp xếp gian tế bên cạnh Tấn Vương rồi, bên phía Tấn Vương có tin gì, chắc chắn sẽ có người đến báo. Vũ Lâu không để tâm, chỉ ậm ừ đáp lời, rồi tiễn Lam Tranh đi. Nàng và Phương Lâm nghiên cứu độc dược Tấn Vương đưa tới mấy ngày mà không có kết quả gì. Sáng sớm hôm đó, Vũ Lâu đứng trước cửa y quán trông chừng, bỗng nhiên có người kéo kéo ống tay áo của nàng, cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy một cô bé đáng yêu, xinh đẹp như búp bê sứ. Vũ Lâu ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi cô bé, tìm tỷ tỷ có chuyện gì thế? Khuôn mặt cô bé kia hiện lên một vẻ lo lắng không phù hợp với lứa tuổi của mình, cô là Tần Vũ Lâu phải không? Ta là Hâm Nghi. Cửu ca muốn giết thập ca. Chương 216 Giải độc. Nghe thấy cô bé trước mặt tự xưng là Hâm Nghi, Vũ Lâu lập tức mời nàng vào trong nói chuyện. Lúc đóng cửa, nàng còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không. Cô yên tâm, cửu ca cũng không biết ta trốn ra. Hâm Nghi nhíu mày, ông vai nói, từ sau khi bị thái tử hạ độc, cửu ca luôn tìm thời cơ để trả thù. Công chúa, chúng ta vào trong nói sau, ở đây gió lớn, lạnh lắm. Hâm Nghi lắc đầu, ta không vào đâu, nói ngắn gọn vài câu thôi, nếu đi quá lâu, bọn nha hoàn sẽ đi tìm ta mất. Giờ khắc này, gương mặt công chúa Hâm Nghi có thân hình trẻ con kia ánh lên vẻ u buồn lo lắng không hợp với bề ngoài của mình chút nào. Cửu ca bị người ta hạ độc, huynh ấy quả quyết là do thập ca gây nên, Hâm Nghi ra hiệu cho Vũ Lâu ghé tai lại gần, rồi lén nói cho nàng biết kế hoạch của Tấn Vương. Dứt lời, lại hỏi Vũ Lâu. Cô nghe rõ chưa? Mau phái người đi tìm Vũ Dương Hầu, bảo huynh ấy nhắc nhở thập ca, ngàn vạn lần đừng để bọn họ thực hiện được mưu kế. Vũ Lâu gật đầu lia lịa, công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ nhắn lại. Lần trước thập ca giúp ta, lần này ta giúp huynh ấy cũng là việc nên làm. Tỉnh thần ca ca đã đi rồi, ta không muốn hoàng thất lại nổi sóng gió. Đều là ca ca của ta mà. Ôi, Hâm Nghi nói. Ta phải đi rồi, không tiện ở lâu. Tính mạng của thập ca, nhờ cả vào cô. Vũ Lâu mở cửa cho Hâm Nghi, ló đầu ra xác nhận không có người khả nghi mới để Hâm Nghi đi ra ngoài. Đi được vài bước, nàng lại xoay người nói với Vũ Lâu, có người hại Tấn Vương, đổ oan cho Thái tử, giờ Tấn Vương đang nghĩ chắc chắn là Thái tử ca ca hại huynh ấy, nên sẽ đối phó với Thái tử. Ta sẽ phái người báo cho Thái tử biết, nhất định không để hắn gặp nguy hiểm. Hâm Nghi bi thương nói, ta không muốn nhìn cảnh huynh đệ tương tàn nữa. Hâm Nghi không thể nán lại nữa, báo xong với Vũ Lâu, nàng vội vã rời đi. Vũ Lâu xoay người quay về y quán, ngồi ở nội đường suy nghĩ tin tức mà Hâm Nghi vừa nói. Lam Tranh nói gian tế bên cạnh Tấn Vương, là chỉ Hâm Nghi sao? Nhưng liệu có thể tin được nàng không? Nếu nàng là do Tấn Vương cố tình phái đến để đánh lạc hướng thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi thì Phương Lâm đi đến, nhìn vẻ mặt như có thâm thù đại hận của nàng liền nói, cô lại rối rắm cái gì vậy? Bao giờ thì cô mới có thể sống thư thái được hả? Phương Lâm là một tên không có lập trường, tuy ngoài mặt hắn lạnh lùng, nhưng không hề phân biệt địch ta, ai cần hắn cũng giúp, nếu để hắn biết nàng đang đối phó với Tấn Vương thì e là không hay lắm. Sao cô lại nhìn ta mà lắc đầu thế? Không có gì. Vũ Lâu cười, ngươi tìm ra cách giải độc cho Tấn Vương chưa? Vừa hỏi đến, Phương Lâm đã cau mày, ta cũng đã có chút manh mối về loại độc mà Tấn Vương trúng phải, nhưng cách giải thì không dễ tìm chút nào. Nói chuyện đừng có nói nửa vời. Vũ Lâu nghe thấy Phương Lâm nói có tiến triển, vội hỏi, vậy Tấn Vương trúng độc gì? Lúc trước ta có nói với cô rồi, khi ta vân du giang hồ, có lần gặp nguy hiểm, suýt mất một chân thành tàn phế rồi. Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy sợ, ta ở lại một vùng quê, đến nửa đêm có mưa nhỏ, ta tỉnh lại, thì nhìn thấy một con nhện to như cái bát đang ăn chân ta. Vũ Lâu vừa nghe đã sợ run người, nhện to bằng cái bát á. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì hay sao? Một chút cảm giác cũng không. Phương Lâm nói, cả chân ta đều tê tê dại dại, may là trời mưa, chứ không thì chân ta đã bị chúng ăn sạch rồi. Chúng? Ừ, Phương Lâm cảm thán, một đám nhện lông vừa dài vừa cứng. Vũ Lâu run cả người, nhếch nhếch miệng, ngươi nói nghe sợ muốn chết đi được. Ta vội chạy ra lấy đồ nhóm lửa, đốt lên để xua đám nhện đi. Hôm sau, ta đến một thôn trang, người trong thôn đó nói, nhện có hoa văn đó là nhện đất sống ở nơi này, trong nọc độc của chúng có chất gây tê, khiến cho người bị cắn mất tri giác, để chúng ăn lúc nào không biết. Người đó còn nói cho ta biết, thân của loại nhện này có độc, dân bản địa nếu oán hận ai, sẽ nghiền nhện thành bột phấn để đầu độc người ta. Loại độc này, sau khi tiến vào gan, sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể. Chỉ cần hơi phát lực, nhất định sẽ nôn ra máu. Cuối cùng Phương Lâm mới nói ra câu mấu chốt nhất, tình trạng giống như Tấn Vương bây giờ. Vậy một người khỏe mạnh vũ dũng nếu trúng loại độc này, không phải sẽ biến thành một thư sinh yếu nhược, trói gà không chặt hay sao? Phương Lâm nói, ừ, đây là chỗ độc ác nhất, không lấy mạng người ta, nhưng sau khi trúng độc, thì cũng coi như nửa tàn phế, cả đời không thể vận lực. Đối với người nông dân, nếu không thể làm ruộng thì cũng coi như đi vào con đường chết rồi. Nói vậy, ngươi đã biết từ trước loại độc mà Tấn Vương trúng phải đúng không? Phương Lâm thở dài, biết. Vậy sao lại nói là không biết? Phương Lâm buông tay nhìn trời, vì ta đã đánh mất phương thuốc giải độc rồi. Trong vòng một khắc sau khi trúng độc, nếu uống ngay thuốc giải thì có thể giải được hoàn toàn độc tính. Nhưng thời gian càng lâu, dược hiệu sẽ càng kém. Vũ Lâu nghe xong, nảy ra ý hay, lập tức kéo cổ áo Phương Lâm nói. Vậy mau phái người đi đến thôn kia đi. Lúc đó ta bị nhện cắn, đầu óc mê mang, địa hình nơi đó lại rất phức tạp, ta đã quên thôn đó ở đâu rồi. Phương Lâm tránh khỏi tay nàng, ông cổ nói, sao cô càng ngày càng lỗ mãng thế? Ngươi đừng quan tâm ta lỗ mãng hay không nữa, mau nhớ ra đi. Nàng vén tay áo, làm bộ xoa xoa tay. Phương Lâm lùi về sau từng bước, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong mà. Tuy ta đã đánh mất phương thuốc, nhưng trong đầu vẫn nhớ kỹ một phần, có điều, còn thiếu một vị thuốc, làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Phương thuốc giải độc, chỉ cần thiếu một vị là đã khác rất nhiều rồi. Vũ Lâu thất vọng, ngươi ấy, sao lại không nhớ ra cơ chứ? Không ngờ cô lại quan tâm đến Tấn Vương như vậy. Phương Lâm nói, quái lạ, rốt cuộc là cô giúp ai? Lấy lòng cả hai nam nhân sẽ không có kết quả tốt đâu. Vũ Lâu thấy hắn hiểu sai, vội giải thích, không phải ta giúp Tấn Vương, chỉ là muốn chữa khỏi cho hắn, để rửa sạch hiềm nghi cho Lam Tranh thôi. À, Phương Lâm không tin, cô nói sao thì là vậy đi, rồi xoay người rời đi. Chờ đã. Ngươi viết lại phương thuốc đó đi, xem ta có thể nhớ ra manh mối gì có liên quan đến vị thuốc còn lại không. Phương Lâm không hề tín nhiệm vị đồ đệ nửa chừng nửa vời này, độc dược không thể tùy tiện nghịch được, sao thế, cô muốn làm thần dược, tinh thông tất cả các loại thảo dược à. Vũ Lâu nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng phải thử. Nếu có không đúng thì cũng coi như ta mở mang đầu óc. Được rồi, để ta viết cho cô xem. Phương Lâm cầm bút, viết phương thuốc ra, Vũ Lâu nhìn những tên dược cổ quái kia mà ngạc nhiên, không thể tìm ra manh mối gì. Bỗng nhiên, trong đầu nàng như có ánh sáng chớp qua. Phương thuốc này, hình như ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Chương 217, giải dược. Phương thuốc này, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. Vũ Lâu lẩm bẩm, nhất định là đã từng nhìn thấy rồi. Không thể nào dấu chấm than đôi. Là một đại phu từng trải, Phương Lâm rất tự tin với y thuật của mình, hắn không tin là có phương thuốc Vũ Lâu từng xem qua mà chính hắn lại không nhớ rõ. Nếu đã có người ghi lại độc tính của loài nhện này, thì sao ta lại không nhớ được? Không, ta đã từng nhìn thấy rồi, cũng những dược liệu này, cũng nói là giải độc. Hơn nữa, không phải ta xem trong sách dược đâu, mà là... Là cái gì? Phương Lâm nói, đừng ấp úng nữa, nói mau đi. Là sổ ghi chép của cha ta. Trong đầu Vũ Lâu hiện ra một hình ảnh, khi nàng và Tô Tiêu lén vào thư phòng của cha để xem tạp thư, nàng vô tình cầm một quyển sổ ghi chép, bên trong có phương thuốc này. Nàng nhớ rất kỹ những dược liệu có tên kỳ quái đó. Hả? Đúng rồi, đúng là cái này. Nàng cực kỳ khẳng định. Cha cô là người Chiết Giang, làm sao lại có cách giải độc của loại độc dược chỉ có ở Tây Nam được? Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn là có. Vũ Lâu nhìn phương thuốc kia nói, hơn nữa, ta còn nhớ rõ tên vị thuốc còn thiếu kia là Thiên Tán Thảo. Nàng vừa nói xong, Phương Lâm chợt reo lên, đúng, đúng là vị đó dấu chấm than đôi. Vũ Lâu cười, tốt quá, vậy chúng ta mau chế giải dược đi. Mặt Phương Lâm vẫn cau lại, ở chỗ ta không có Thiên Tán Thảo. Vậy đi mua. Không mua được. Phương Lâm nói, cô nghe tên này là biết, nó chỉ sinh trưởng ở vách núi cao và dốc, có 10 người đi hái nó thì đến 8 người chôn thân ở vách đá, giống như tên của loại cỏ đó vậy. Từ bé tới giờ, ta chỉ nhìn thấy duy nhất một gốc Thiên Tán Thảo lúc cha ta cầm về từ xưa. Sao cha ngươi lại có cây đó? Khi Hàn Vương vào kinh thành dự lễ cúng tế đã tặng cho cha ta. Vũ Lâu nheo mắt, giọng nói kiên quyết, nếu trên đời này có loại cỏ đó, nhất định sẽ tìm được thôi. Cô đừng vội, cứ báo cho Tấn Vương biết phương thuốc này, để hắn tự đi tìm Thiên Tán Thảo là được. Tuyệt đối đừng làm thế. Van xin ngươi, tuyệt đối đừng nói phương thuốc cho Tấn Vương biết. Vì sao? Cô cố gắng như vậy, không phải là để cứu Tấn Vương sao? À! Việc này, Vũ Lâu mỉm cười, để ta nghĩ đã, chờ tìm ra Thiên Tán Thảo, thử xem phương thuốc này có thể giải độc thật không rồi mới đưa cho Tấn Vương cũng được. Phương Lâm cũng thấy có lý, cô nói cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn. Mai ta sẽ đi tìm mấy người hái thuốc, trả cho họ hậu hĩnh một chút xem họ có đi tìm loại cỏ này cho mình được không. Vũ Lâu gật đầu, dặn Phương Lâm đừng tiếc tiền, chỉ cần tìm được người đi hái cỏ là được. Chờ Phương Lâm đi khuất, Vũ Lâu liền lục tung thư phòng để tìm sách nói về nơi sinh trưởng của Thiên Tán Thảo. Trời không phụ lòng người, đến nửa đêm cuối cùng nàng cũng có thể tìm thấy ghi chép về Thiên Tán Thảo. Hôm sau, Phương Lâm tìm khắp của y quán đều không thấy bóng dáng Vũ Lâu đâu. Trời dần ấm lên, tuyết động dưới chân núi cũng bắt đầu tan khiến đường vào núi rất lầy lội, mà càng lên đỉnh núi, tuyết động càng nhiều, nhiệt độ càng thấp hơn. Không khí mùa xuân đã vây lấy chân núi, nhưng trên đỉnh núi vẫn bị tuyết trắng bao phủ. Vào mùa đông, khi bắt đầu đến đại tuyết, thiên tán thảo sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, đến mùa xuân năm sau mới tiếp tục sinh trưởng, sau 30 năm thì sẽ dần dần khô héo cho tới khi hoàn toàn thối nát rồi biến mất. Cũng gần giống chu kỳ sinh lão bệnh tử của loài người. Trong sách có ghi lại, có người đã từng nhìn thấy thiên tán thảo trên ngọn núi này, Vũ Lâu ôm hy vọng mong manh chạy tới đây tìm, nàng không dám chắc, nhưng vẫn muốn thử một lần. Nàng phải tìm được thiên tán thảo, chế giải dược thì mới cứu được Lam Tranh. Lam Tranh. Không được, không thể nhớ tới hắn được dấu chấm than đôi. Vừa nghĩ đến hắn, đầu đã lộn xộn cả lên, không thể nào tập trung tinh thần. Đi một đoạn tới giữa sườn núi, tuyết động vừa tan xong lại bị nhiệt độ cực thấp ở đây làm cho đông lại, tạo thành một tầng băng mỏng trên đường đi. Vũ Lâu phải dùng cả chân cả tay, khó khăn lắm mới vượt qua được đoạn đường này. Nàng thẳng tiến về nơi đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng kia. Thiên Tán Thảo, mày ở đâu hả? Vũ Lâu tỉ tỉ. Một tiếng gọi từ phía sau bỗng truyền đến, ở nơi thâm sơn cùng cốc yên tĩnh này, giọng nói rõ ràng nghe như đang gọi sát bên tai nàng vậy. Vũ Lâu quay đầu, nhìn thấy Vân Triệt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sao đệ lại ở đây? Vân Triệt đạp tuyết đi đến trước mặt nàng, cười nói, ta còn đang định hỏi tỉ tỉ đến đây làm gì ấy. Hắn cười, thở ra một làn khói trắng mờ. Vũ Lâu không muốn nói thật, tìm một số thứ, còn đệ. Đến chơi thôi. Vân Triệt cười, trên đường về kinh thành ta có nhìn thấy ngọn núi này, nên rất muốn đến chơi. Hôm nay cũng đang rảnh nên ta mới đi lên đây, không ngờ lại gặp được tỉ tỉ, đúng là có duyên. Vũ Lâu nói, thế tử lén trốn đi à? Không thì sao lại không mang hộ vệ? Ở nơi băng tuyết ngập trời thế này quá nguy hiểm, đệ nên xuống núi đi thì hơn. Ta đã lên tới đây rồi mà còn không lên đến đỉnh đã về thì chẳng phải là phí công hay sao? Vân Triệt nói, tỷ tỷ vừa nói muốn tìm đồ à, hay là để ta giúp tỷ, chúng ta cùng tìm, mắt ta rất tinh, tìm đồ sẽ nhanh hơn. Hắn giống Tô Tiêu như vậy, khiến lòng Vũ Lâu mềm nhũn. Được rồi, ta muốn tìm một loại cỏ màu đen. Cỏ màu đen sao? Vân Triệt tò mò, ngạc nhiên thật, dùng để làm gì? Làm thuốc. À. Vân Triệt ra vẻ đã hiểu. Có phải vì lần trước tỷ tỷ bị thái tử đánh rồi đuổi ra khỏi cung vẫn chưa khỏe hẳn, nên cần thuốc này để điều trị không? Vũ Lâu không muốn giải thích, liền nói theo hắn, từ. Tỷ đừng vội, nhất định ta sẽ tìm được giúp tỷ. Nói xong, hắn đi trước Vũ Lâu vài bước, hướng về đỉnh núi. Thật ra Vũ Lâu rất sợ tiếp xúc với người trong hoàng thất, lỡ như có chuyện gì không may, thì nàng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm, vội hô lên. Cẩn thận một chút. Biết rồi. Vân Triệt đáp, ánh mắt chợt lóe, rồi biến mất trong không gian phủ đầy tuyết trắng. Chờ Vũ Lâu đi tới nơi, thì thấy hắn đang ở sát vách núi dựng đứng, đưa tay với gì đó. Nàng sợ đến toát mồ hôi. Khẽ nuốt nước miếng, Vũ Lâu từ tốn gọi, thế tử. Vân Triệt nghe thấy tiếng nàng, liền quay đầu cười, ở đây có một cây này, sâu trong tuyết, thứ này cũng dễ tìm thật. Có điều hơi khó hái, nhưng không sao, để với chút nữa thôi là đến rồi. Dứt lời, hắn lại vươn người xuống một chút. Nguy hiểm. Vũ Lâu vừa nói xong, thì Vân Triệt trượt chân, cả người lao xuống vách đá. Nàng sợ đến tối sầm mặt mũi, vội bổ nhào về vách đá thì thấy Vân Triệt đang treo lơ lửng giữa không trung, thân hình lắc lư, tay bám vào một khối đá nhô ra. Vũ Lâu tỉ tỉ. Nàng cuống cuồng. Vội túm lấy tay hắn, đừng sợ, để ta kéo đệ lên. Vân Triệt nhìn nàng không chớp mắt, hỏi nàng, Vũ Lâu tỷ tỷ, nếu ta chết, tỷ có đau lòng không? Tần Vũ Lâu làm sao còn có tâm trạng mà trả lời hắn, chỉ cố sức lao người về phía trước để kéo hắn. Nào ngờ, tuyết động không chỉ khiến nàng không dùng được lực, mà còn phản tác dụng, đẩy nàng lao luôn xuống dưới. Chương 218, Vân Triệt. Tình hình nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, giữa không trung, Vân Triệt vươn người túm được tay Vũ Lâu vừa rơi xuống vách đá. Trọng lượng của hai người đều trông cậy vào mỏm đá nhô ra mà Vân Triệt đang bám vào kia. Tảng đá đó bị phơi ngoài tuyết ngày này qua tháng khác, bây giờ còn lạnh hơn cả băng, khiến Vân Triệt cảm nhận được sâu sắc cái lạnh buốt đến tận xương tủy. Vũ Lâu nhìn thấy hắn khổ sở gắng gượng, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vực sâu vạn trượng dưới kia lại càng khiến nàng hoa mắt. Cố chịu một chút. Vân Triệt cắn răng nói, nhất định ta sẽ cứu tỷ lên. Hắn cố gắng leo lên trên, nhưng một tay không thể dùng được nhiều lực. Bỗng Vũ Lâu cảm thấy dưới chân có một khối nham thạch nhô ra, vội vàng đạp lên, dưới chân ta có điểm tựa rồi, đệ thử lại đi. Không có Vũ Lâu làm vướng bận, Vân Triệt dùng lực nhanh chóng thoát khỏi vách đá, sau đó nhanh tay kéo Vũ Lâu lên. Vũ Lâu quỳ trên đất, thở hổn hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nguy hiểm quá, ta cứ tưởng phải chết ở đây rồi. Ta sẽ không để tỷ tỷ chết ở đây. Vũ Lâu cảm thấy lời này rất lạ, nhưng không để nàng kịp nghĩ nhiều, hắn đã đưa tay ra trước mặt nàng, cho tỷ này. Đúng là một cây thiên tán thảo màu đen. Vũ Lâu cẩn thận cầm cây cỏ đó, tốt quá, thật không dám tin là ta thật sự có thể tìm được nó. Vân Triệt vui mừng cười nói, tìm được nó rồi, vậy là thương thế của tỷ có thể chữa được rồi. Vũ Lâu cảm thấy rất tội lỗi khi lừa gạt Vân Triệt. Cái này. Thật ra. Vân Triệt mở to cặp mắt trong trẻo, tỷ tỷ định nói gì? Mỗi lần nhìn hắn, nàng lại nhớ đến Tô Tiêu đã mất, vì thế nàng không dám nhìn nhiều, đành cúi đầu nói, cảm ơn đệ. Vì tỷ tỷ, cái này có đáng gì đâu. Vân Triệt đứng dậy phủi tuyết trên người, chúng ta mau xuống núi thôi. Trời sắp tối rồi, chờ đến khi tối hẳn mà vẫn không xuống núi được thì nguy to. Sau khi mặt trời xuống núi, trên này sẽ trở thành thế giới của dã thú. Sắc trời càng ngày càng tối, trong lòng Vũ Lâu cảm thấy rất bất an lo lắng. Quả nhiên, ánh mặt trời vừa tắt, nàng đã nghe thấy tiếng sói tru. Sợ cả hai người cũng không đủ làm món khai vị cho lũ sói, nên họ vội vàng chạy thật nhanh ngược lại với hướng phát ra tiếng sói kêu. Vân Triệt nắm tay Vũ Lâu, chạy nhanh như bay. Dù nàng cảm thấy không hay lắm, nhưng giờ phút này cũng không thể so đo nhiều như vậy, chờ đến khi mệt nhoài dừng lại, thì phát hiện ra hai người đã ra khỏi rừng rậm, phía chân núi thoáng ẩn thoáng hiện vài ánh nến leo lét. Có nhà dân. Vân Triệt chỉ về phía ánh nến nói. Hắn đi trước dò đường, Vũ Lâu đi sau khẽ dặn, đi chậm một chút. Giống như năm đó nàng dặn dò Lam Tranh ngốc nghếch vậy. A. Bỗng Vân Triệt đi đằng trước hét lên một tiếng, rồi vội vàng quay lại trốn sau lưng Vũ Lâu, chỉ về phía trước run rẩy nói, đó không phải là ánh nến, mà là lửa ma trời. Vũ Lâu vỗ vỗ lưng hắn nói, đừng sợ, có tỷ tỷ đây rồi. Vân Triệt run rẩy gật đầu, có tỷ tỷ ở đây, ta không sợ. Nàng thoáng hoảng hốt, cảm giác như quay lại thời điểm mới quen biết Lam Tranh. Đừng sợ, cho dù có quỷ đi chăng nữa, chúng ta không làm chuyện gì xấu, không phải sợ bọn họ. Hơn nữa, con người đôi khi còn đáng sợ hơn quỷ nhiều. Vũ Lâu an ủi Vân Triệt, cũng là tự an ủi chính mình. Đúng vậy. Người vẫn là đáng sợ nhất, một giọng nói khàn khàn truyền đến từ đám mộ kia. Tim Vũ Lâu giật thót, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gió lạnh thổi qua, khiến nàng rùng mình run rẩy. Vân Triệt cũng bị dọa vội ôm chặt ngang hông nàng. Ta không phải quỷ, giọng nói kia truyền đến từ phía sau một bia mộ, một người đàn ông cả người đầy bùn đất, mặt mày xám ngoét chậm rãi đi ra. Tại hạ thật có lỗi, đã dọa đến các người rồi, mong hai vị lượng thứ. Lượng thứ cái mẹ nhà ngươi. Khóe mắt Vũ Lâu vẫn còn đọng nước mắt vì vụ hoảng sợ vừa rồi, nên nói rất thô lỗ, ngươi, con mẹ nó, làm gì có ai như ngươi, nửa đêm nửa hôm trốn sau bia mộ mà nói chuyện. Thật sự xin lỗi hai vị, ta bị kẻ xấu cướp sạch hành trang. Lại bị đánh đến hôn mê, vừa tỉnh lại, nghe thấy giọng nói của hai người nên bất giác đáp lời. Người nọ đáng thương nói. Vũ Lâu tập trung nhìn kỹ, thấy trên người người kia quả nhiên có vết máu, nhờ ánh trăng, nàng còn nhìn thấy mặt mũi hắn bầm dập hết. Vân Triệt trốn sau lưng Vũ Lâu từ từ nhô đầu ra, nhìn kỹ người kia rồi nói, Quang Minh. Quang Minh ngẩn người, hai mắt bầm dập cố mở to nhìn Vân Triệt, đột nhiên hô lên, thế tử dấu chấm than đôi. Hai người biết nhau à? Vũ Lâu ngạc nhiên, đúng là tình cờ thật. Quang Minh bổ nhào xuống dưới chân Vân Triệt, khóc lóc than thở, thế tử, Vương Phi phái tiểu nhân đến đón ngài về, ngài quay về cùng tiểu nhân đi. Vương Phi còn sai tiểu nhân truyền lời, Vương Phi nói, bà không nên nói những lời này nọ dấu chấm than đôi. Vân Triệt nói, không phải ta không muốn về, mà là Hoàng thượng thật sự không cho ta rời kinh thành. Quang Minh gạt lệ, ngài đừng nói vậy. Vương Phi nhớ ngài đến phát bệnh rồi, ngài quay về đi. Để tiểu nhân cũng có thể phục mệnh với Vương Phi. Vương tướng quân nói đến kinh thành để hộ tống ngài, cuối cùng là mấy tháng rồi cũng không thấy tin tức gì, nếu tiểu nhân cũng không thể về nữa, thì sợ là Vương Phi sẽ thực sự bệnh nặng mất. Vẻ mặt Vân Triệt không chút thay đổi, khoát tay nói, tạm thời ta chưa về được. Ta còn việc chưa làm xong. Thế tử, Vũ Lâu không kiềm chế được, nói, thứ cho ta nhiều chuyện, nhưng nếu Vương Phi vì nhớ thương ngài mà sinh bệnh, thì ngài vẫn nên về thăm người là hơn. Vân Triệt nghe xong, cười ha hả nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh người thân yêu nhất mà. Hắn đỡ Quang Minh dậy, sao mẫu thân đại nhân lại chỉ phái một mình ngươi đến? Quang Minh ấm ức nói, vì tiểu nhân bị tụt lại phía sau, những người khác đã vào kinh thành từ sáng nay rồi. Vân Triệt thở dài, ngươi đúng là ngốc mà, ngốc đến mức ta còn không nỡ chửi nữa. Thế này đi, giờ cửa thành cũng đóng rồi, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta vào đó trú tạm một đêm, ngươi đi kiếm ít củi, gỗ, rồi vào đó tìm chúng ta. Chờ Quang Minh đi tìm củi, Vân Triệt và Vũ Lâu đi tới ngôi miếu đổ trú tạm. Vũ Lâu cảm thấy điều kiện ở đây quá tệ, nhưng Vân Triệt lại cảm thấy rất thú vị, đây là lần đầu tiên ta qua đêm ở nơi hoang vắng thế này. Đúng rồi, có phải trong thoại bản, tiểu thuyết xưa, thì nữ quỷ hay xuất hiện ở những nơi thế này không? Tỷ tỷ, tỷ nói xem, đêm nay liệu chúng ta có gặp được các nàng không? Vũ Lâu cười, không phải đệ vừa mới sợ quỷ hả, sao giờ còn muốn gặp người ta? Vân Triệt biểu môi thấp giọng than thở, có tỷ và Quang Minh ở đây rồi, ta sẽ không sợ. Đương nhiên là làm gì có quỷ. Vân Triệt buồn ngủ, sau khi nhóm lửa lên, trong ngôi miếu hoang cũng ấm dần, hắn dựa vào vai Vũ Lâu, nhắm mắt ngủ. Hắn dựa vào nàng như thế, không hợp với cấp bậc lễ nghĩa, nên Vũ Lâu quay sang ngoắc Quang Minh, ý bảo hắn thay mình đưa vai cho thế tử dựa. Nhưng Quang Minh chỉ bả vai mình, ý nói trên vai bị thương, rất đau nên không thay nàng được. Vũ Lâu không có cách nào khác, đành phải để Vân Triệt dựa vào ngủ. Mí mắt nàng cũng càng ngày càng nặng, rốt cuộc, nàng mê man thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, nàng giật mình tỉnh dậy, thấy chiếc túi đựng thảo dược của mình đang cháy bừng bừng. Nàng vừa động, Vân Triệt cũng tỉnh theo. Thảo dược. Vân Triệt kêu lên, vươn tay ra dập lửa. Chương 219, lời đề nghị của thế tử. Dừng tay dấu chấm than đôi. Vũ Lâu ngăn hành vi liều lĩnh của Vân Triệt lại, đừng. Không sao đâu, ta đã cất thảo dược vào người rồi. Không có trong túi. Vân Triệt ngẩng người, lập tức nở nụ cười thoải mái, thở phào một hơi, may mà tỷ tỷ cẩn thận, ta còn tưởng thảo dược vất vả lắm mới hái được lại bị cháy mất rồi cơ. Gần đây bị nhiều chuyện không may ập xuống đầu, nên ta cũng cẩn thận hơn bình thường rất nhiều. Vũ Lâu nói, sau khi đệ ngủ, ta đã lấy thảo dược ra, cất vào người rồi. Nên đệ không cần lo đâu. Vân Triệt à một tiếng rồi lại ngồi xuống cạnh Vũ Lâu, thêm củi vào đống lửa, nhìn chằm chằm ngọn lửa đỏ rực nói, tỷ tỷ đúng là một người con gái có tấm lòng lương thiện, trong sáng, lại thông minh hơn người, tiếc là không gặp được người tốt. Thấy nàng không nói gì, Vân Triệt gãy gãy đống lửa, tỷ có từng nghĩ sẽ rời khỏi kinh thành, đến một nơi khác, cách những người gây tổn thương cho tỷ thật xa không? Hai má Vũ Lâu bị lửa hung nóng bừng, nhưng trong lòng lại thấy lạnh lẽo. Tần gia ta thiếu hắn rất nhiều, ta có dùng cả đời để bù đắp cũng không đủ. Là Tần gia thiếu nợ hắn, chứ đâu phải tỷ. Vân Triệt ôm chân, gác cầm lên đầu gối, thập ca luôn bắt nạt tỷ, mỗi lần ta nhìn thấy tỷ ở cùng hắn, nếu không phải là tức giận, thì lại là khóc lóc. Vũ Lâu nói, cũng không hẳn thế. Cả Tấn Vương nữa, rõ ràng có hôn ước với tỷ, sao lại không thể bảo vệ tỷ? Trơ mắt nhìn tỷ chịu đau khổ như thế. Chuyện này rất phức tạp. Hắn nhìn nàng chằm chằm, thật ra có cách để chấm dứt tất cả mà, đó là tỷ rời khỏi kinh thành, đừng để hắn tìm được tỷ nữa. Vũ Lâu bị hắn nhìn như vậy cũng thấy không thoải mái, nhất là phải đối mặt với một gương mặt giống hệt Tô Tiêu. Tỷ tỷ, không phải tỷ nói ta rất giống ca ca của tỷ sao? Vân Triệt nói, rốt cuộc là giống đến thế nào? Là ta lầm thôi. Nàng xấu hổ cười khổ, Tô Tiêu không phải ca ca ta, mà là ca ca của Lam Tranh. Không phải à, Vân Triệt thất vọng lầm bầm, ta cứ tưởng ta giống ca ca ruột của tỷ, ta còn rất vui mừng nữa chứ. Vũ Lâu nghe cũng thấy không tự nhiên, dù Tô Tiêu không phải ca ca ta, nhưng tình cảm của ta và hắn thì không ai có thể thay thế được. Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta. Vân Triệt biểu môi, vậy còn ta? Ta là gì của tỷ? A, kỳ lạ thật. Nàng muốn nói gì đó, nhưng trong lòng lại tự cảnh báo mình, Tần Vũ Lâu, đừng tự mình đa tình, Vân Triệt là người rất đơn giản, lời hắn vừa nói ra, cũng không phải thứ tình cảm phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ thế, Vũ Lâu cười thật tươi, nếu thế tử không chê, thì ngài cũng sẽ là bằng hữu của Tần Vũ Lâu ta. Vân Triệt vui vẻ gật đầu, vậy ta sẽ thay Tô Tiêu bảo vệ tỷ, nhất định không để bọn họ bắt nạt tỷ nữa. Vũ Lâu cười nhạt, cũng không để tâm đến những lời đó của hắn. Cố gắng chờ một đêm, sáng hôm sau, cửa thành vừa mở, Vũ Lâu và Vân Triệt mới cùng nhau vào thành. Sau khi từ biệt hắn, nàng quay về y quán. Phương Lâm nhìn cả người nàng đầy bùn đất, biết ngay là nàng trốn đi hái thảo dược, bèn nén giận nói, cô ấy mà, vì nam nhân mà làm thế này có đáng không? Vũ Lâu xấu hổ nhưng không trả lời, chỉ chui vào hậu đường chế dược. Lam Tranh mượn cớ thân thể không khỏe, trốn trong Chiêu Đức Cung, không liên hệ với người nào bên ngoài. Hoàng hậu cho người đến gọi, cũng phải gọi vài lần hắn mới qua. Trong cảnh hoa cung, hoàng hậu ngồi trên cao, nhìn Lam Tranh không chớp mắt. Lam Tranh bị bà nhìn cũng thấy không tự nhiên, sau khi thi lễ thỉnh an, hắn hỏi, mẫu hậu, người cho gọi nhi thần đến có chuyện gì? Hoàng hậu thở dài, Lam Tranh, rốt cuộc là con có động tay động chân với Tấn Vương không? Nếu con có động tay động chân, cũng sẽ không làm trước mặt phụ hoàng. Đúng vậy, nhưng phụ hoàng con có vẻ không tin. Lam Tranh đang định nói, hoàng đế không tin, hắn cũng chẳng có cách nào, thì chợt có thái giám báo lên, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cho mời thái tử gia dời bước đến Bột Tú Cung. Hai mẹ con nhìn nhau, trong lòng lại thoáng hoảng hốt, sao hoàng đế đột nhiên lại triệu kiến thái tử. Lam Tranh cáo biệt hoàng hậu rồi xoay người rời đi. Hoàng hậu vội gọi hắn, Lam Tranh. Hắn quay đầu nhìn bà, chờ bà nói tiếp. Con hận mẫu hậu sao? Lam Tranh cười khẽ, làm ra vẻ nghi hoặc hỏi, sao mẫu hậu lại nói những câu khó hiểu vậy? Vì sao ta lại hận mẫu hậu? Dáng vẻ hoàng hậu toát ra sự buồn phiền xót xa, khoát tay nói với Lam Tranh, con lui đi. Lam Tranh lại thi lễ cáo từ lần nữa, khi xoay người, vẻ mặt hắn lạnh lùng, lãnh khốc, không có một chút vẻ phục tùng nào như trước mặt hoàng hậu. Bột Tú Cung là tẩm cung của Vương Hiền Phi. Sau khi Hiền Phi Tấn Thiên qua đời, thỉnh thoảng khi hoàng đế muốn tưởng niệm ái phi, cũng sẽ ghé qua nơi này. Khi Lam Tranh tới Bột Tú Cung, ngoài hoàng thượng, còn có cả Tấn Vương đang ở đó, hắn thầm nghĩ, không hay rồi. Hành lễ với phụ hoàng xong, Lam Tranh nói với Tấn Vương, thân thể cửu ca đã khỏe hơn chưa? Tuy không biết ai hạ độc ngươi, nhưng độc cô Lam Tranh ta thật sự rất biết ơn người đó. Tấn Vương bị câu hỏi này của Lam Tranh chọc tức, giận tới tận cùng, nhưng lại bật cười, được thái tử quan tâm thế này, bản vương cũng sắp hồi phục rồi. Lam Tranh mỉm cười gật đầu, ta cũng mừng cho cửu ca. Hoàng đế nhìn thấy hoàng tử mình yêu nhất bị trúng độc khó giải, trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng đau lòng thì đau lòng, ông vẫn nhớ rõ, ngoài việc là người cha, ông vẫn là hoàng đế, phải giữ lòng người cho tốt. Thái tử, hoàng đế nói, trong buổi tiệc lần trước, Tấn Vương bị kẻ xấu hãm hại nên trúng độc. Ngươi cũng biết, mọi người rất hoảng sợ, bàn ra tán vào. Phụ hoàng muốn mở một buổi yến tiệc khác, để xóa đi những lời đồn đó. Ý của phụ hoàng rất hay. Lam Tranh hùa theo, nhưng trong lòng thì buồn bực, tổ chức yến tiệc à, vậy thì chuẩn bị cho tốt rồi cho truyền hắn là được, sao lại phải gọi trước hắn đến Bột Tú Cung làm gì? Hoàng thượng liền sai người chuẩn bị yến tiệc. Trong thời gian này, Hoàng thượng để Lam Tranh và Tấn Vương cùng thưởng thức đồ cổ trang trí trong Bột Tú Cung. Ánh mắt của Lam Tranh và Tấn Vương vô tình gặp nhau, trong mắt hai người đều lạnh như băng. Thừa dịp phụ thân đang ngắm bức họa Vương Hiền Phi, Tấn Vương hạ thấp giọng, đầy hận thù nói với Lam Tranh, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lam Tranh cười lạnh, là ai bất nhân trước? Cửu ca thật sự nghĩ trên đời này có bức tường nào chắc chắn đến mức không hề có gió lùa qua sao? Tấn Vương nghe hắn nói, trong lòng khẽ run lên. Lam Tranh nhướng mày thản nhiên nói, cửu ca có biết không? Mấy ngày trước Tần Khải Canh đã chết rồi. Trước khi lão chết, ta đã vô cùng may mắn gặp được lão. Đừng giấu mặt nữa, những hành vi của ngươi, ta đã biết hết rồi. Tấn Vương trầm mặt, sau đó ngẩng đầu cười nói, vậy ngươi đã đi bái tế Lãnh Tử Nhạc chưa? Lam Tranh kìm nén lửa giận, không phiền cửu ca quan tâm, nhưng mà, thật ra hàng năm ta đều lễ bái Tỉnh Thần ca ca đấy. Quả nhiên. Tấn Vương nói, ta đã biết cái chết của Tỉnh Thần có điểm kỳ lạ mà. Lam Tranh à Lam Tranh, công phu giả ngu của ngươi thật quá lợi hại. Cũng không giỏi giấu mặt như cửu ca ngài đâu. Lam Tranh cười. Các ngươi đang nói gì vậy? Hoàng thượng đột nhiên xoay người hỏi hai vị hoàng tử. Con nói là, bức họa Vương Hiền Phi này thật đẹp. Lam Tranh nói, nhưng cửu ca nói, Hiền Phi thực sự còn đẹp hơn. Chương 220, chuyển bại thành thắng. Vương Hiền Phi là muội muội của Hoàng hậu, nếu theo như bối phận bên nhà mẹ đẻ, thì Lam Tranh phải gọi bà là gì, cho nên việc hắn khen ngợi dung mạo của bà cũng không bị xem là vượt quá lễ nghĩa. Nhắc đến Vương Hiền Phi, sắc mặt Hoàng thượng có vẻ chán nản, đau buồn, một lúc lâu sau mới điều chỉnh được cảm xúc. Lúc này, thái giám tiến vào báo yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời Hoàng thượng và hại vị hoàng tử di giá. Tấn Vương làm một động tác mời với Lam Tranh vui vẻ tiếp nhận, đi trước Tấn Vương. Tấn Vương oán hận nhìn chằm chằm theo bóng Lam Tranh. Lát nữa thôi, ngươi sẽ gieo nhân nào, gặt quả nấy. Lam Tranh bước vào đại điện, thấy các vị thân vương đã đông đủ. Nhất định là bọn họ đã được thông báo từ trước, nếu không cũng sẽ không đến nhanh như vậy. Nếu đã thế này, vì sao Hoàng thượng còn lừa hắn, đến phút cuối cùng mới báo cho hắn biết, dấu chấm than đôi. Buổi tiệc hôm nay, ẩn dấu sát khí không ít hơn bữa tiệc hôm trước Tấn Vương bị trúng độc. Là kẻ tình nghi lớn nhất, khi thái tử vừa bước vào, hắn cảm thấy không khí trong điện như lặng đi. Giống như hắn là một bao độc dược di động vậy. Lam Tranh bình tĩnh ngồi xuống trong ánh mắt nghi kỵ của mọi người. Cảm giác của Tấn Vương cũng không khá hơn gì. Trong điện này không ít người nghi ngờ hắn tự hạ độc mình để hãm hại thái tử. Chuyện lạ trên thế gian không hiếm, nhưng rõ ràng là người bị hại, không những không được sự đồng cảm của mọi người, ngược lại còn bị nghi ngờ thành tự diễn khổ nhục kế, thì đây chắc chắn là trường hợp duy nhất. Trong không khí ngại ngần, nghi kỵ không rõ chân tướng sự việc ấy, thái tử, Tấn Vương và hoàng thân quốc thích chỉ lặng yên dùng yến. Hoàng thượng lại tổ chức yến tiệc, mục đích chính là để trấn an mọi người, ngoài ra còn là để bác bỏ các tin đồn thất thiệt khác, nên ông vẫn để ý quan sát nét mặt mọi người. Nhưng khi hoàng thượng đảo qua nét mặt của thái tử, ông không khỏi ngẩn người, vì thái tử đang nhìn chằm chằm hàng vương thế tử đang ngồi phía đối diện không chớp mắt. Lam Tranh cầm ly rượu đặt bên môi, nhưng cũng không uống. Vân Triệt, Hàn Vương Thế Tử, xuất hiện ở Kinh Thành đúng vào lúc Tần Khải Canh rời khỏi Liêu Đông, mất tích 2 tháng. Sau khi Tần Vũ Lâu bị phạt vào giáo phường tư, hắn ta ầm ĩ la hét đòi đi cùng hắn đến giáo phường, rồi gặp nàng ở đó. Rõ ràng là sau lễ cúng tế hạ chí hắn phải quay về Vân Nam, nhưng vẫn chần chừ không đi. Mấy hôm trước, Hàng Vương Phi lại phái người đến đón hắn về, nhưng hắn cũng vẫn chưa chịu đi. Rốt cuộc là hắn đang mưu tính gì? Thái tử điện hạ, ngài nên đi mời rượu rồi. Đang xuất thần suy nghĩ, thái giám nội thị đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, ngắt mạch suy nghĩ của hắn. Lam Tranh vội đứng dậy bước đến giữa điện, cầm ly rượu kính hoàng thượng. Lần trước hoàng thượng không uống rượu, để Tấn Vương uống thay nên thoát được một kiếp nạn. Giờ đã tới thời điểm mấu chốt, không chỉ mình ông căng thẳng, mà mọi người cũng bất an, nhìn thái tử và hoàng thượng không rời. Hoàng thượng ra lệnh cho nội thị, đưa ly rượu của thái tử lên đây. Nhất định phải uống hết để làm gương cho mọi người. Vân Triệt bỗng nhỏ giọng nói, không có độc nữa chứ. Vừa nói xong, hắn cũng nhận ra mình lỡ miệng, vội đưa tay che miệng lại, cúi gằm mặt xuống. Nhưng câu nói của hắn ta lại khiến không khí càng thêm căng thẳng. Một câu nói vang lên khiến mọi người căng thẳng tới cực điểm, phụ hoàng xin chậm một chút, cẩn thận trong rượu có độc. Thanh Hà Vương đứng lên hành lễ với hoàng thượng, phụ hoàng, người không thể không đề phòng được. Lại là ngươi, Thanh Hà Vương à Thanh Hà Vương, sao rồi, tỉnh thần qua đời, ngươi liền chui đầu vào dưới trướng Tấn Vương sao? Lam Tranh lộ ra vẻ mặt giận dữ đối với thái độ không hề che giấu sự nghi kỵ của Thanh Hà Vương, ngươi nói câu này là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại có thể hạ độc hay sao? Thái tử điện hạ đừng tức giận, ta cũng chưa nói lần này ngươi cũng sẽ hạ độc, chỉ là muốn nhắc phụ hoàng cẩn thận thôi mà. Có người dẫn đầu, thì sẽ có kẻ hưởng ứng, bắt đầu bàn tán, đúng vậy, chuyện Tấn Vương trúng độc lần trước còn chưa điều tra ra, lỡ như lần này lại có sai lầm. Xin hoàng thượng nghĩ lại dấu chấm than đôi. Lam Tranh chán nản, dù thế nào cũng nghi ngờ hắn hạ độc sao. Lúc này Tấn Vương mới chậm rãi nói, nếu tất cả mọi người đều nghi ngờ, vậy chỉ cần thái tử điện hạ uống hết ly rượu này là được rồi, như thế không phải sẽ có thể đánh tan sự nghi kỵ của mọi người hay sao? Uống đi, Lam Tranh, trong rượu có độc đấy. Để ngươi nếm thử mùi vị đau khổ của ta. Uống đi, xem cảm giác gậy ông đập lưng ông thế nào. Hoàng thượng chần chừ, lẽ ra ông nên khiển trách mọi người, sau đó sai người bưng ly rượu kia lên cho mình, nhưng ông thật sự không có dũng khí. Ông nhìn về phía thái tử. Lam Tranh nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hoàng thượng, liền lớn tiếng nói, vậy nhi thần uống hết ly rượu này là được. Khóe miệng Tấn Vương khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Hoàng thượng như trút được gánh nặng, vội sai người đưa lại ly rượu cho thái tử. Mặt Lam Tranh lạnh băng, nhận lại ly rượu, nhìn chất lỏng trong trẻo đó, hắn lại nhớ lại lời nói của Vũ Lâu. Lam Tranh, công chúa Hâm Nghi đến báo với ta, Tấn Vương sẽ nhờ hoàng thượng mở một buổi yến tiệc nữa, hắn sẽ hạ độc vào hôm đó. Vào lúc chàng chúc rượu hoàng thượng, hắn sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ chàng. Sau đó, dùng lời nói kích động, ép chàng uống ly rượu độc kia. Như vậy, chàng không chỉ trúng độc, mà còn thật sự bị tội danh hạ độc đè lên đầu. Nhưng mà, chàng đừng lo, ta đã chế được giải dược rồi, nếu chàng tin ta, thì ăn giải dược vào trước, sau đó uống ngay ly rượu độc kia. Chà! Chàng hỏi ta, giải dược có chế chuẩn không hả? Này dấu chấm than đôi! Nếu không chắc chắn sao ta dám để chàng ăn chứ? Được, ta đồng ý với chàng, nếu giải dược không linh nghiệm, chàng mà bị độc phát khiến gan hư tổn, ta sẽ chăm sóc chàng cả đời. Tấn Vương thấy Lam Tranh ngẩn người không động đậy, cười lạnh nói, sao thế? Thái tử không dám à? Ngài sợ gì chứ? Có phải rượu này có vấn đề không? Lam Tranh liếc mắt nhìn Tấn Vương một cái, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu độc. Vũ Lâu, ta tin nàng. Rượu độc vào bụng, Tấn Vương lộ ra nụ cười khoái trá vì có thể báo thù rửa hận. Mà Vân Triệt cũng mỉm cười, trước giờ hắn vẫn thường cười tủm tỉm như thế nên không ai phát hiện ra. Lam Tranh nói, nếu các vị cũng hoài nghi bản thái tử giở trò quỷ, vậy thì bản thái tử xin được rút lui, để các vị đỡ lo lắng, thoải mái mà thưởng thức bữa tiệc này. Thấy Lam Tranh tỏ thái độ cương quyết, mọi người vội lên tiếng trấn an, hoàng thượng cũng đứng giữa xoa dịu, mời Lam Tranh về chỗ ngồi. Lần trước, Tấn Vương phát độc sau một khắc, nên bề ngoài thì mọi người ra vẻ uống rượu xem ca múa, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía thái tử. Nhất là Tấn Vương, trong lòng hắn ta vô cùng sốt ruột, sao hắn còn chưa bị độc phát? Vì sao độc còn chưa phát? Qua một khắc, rồi hai khắc, thái tử vẫn bình yên vô sự. Lam Tranh không bị độc phát như đã dự tính, ra vẻ nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, liền quay sang nở một nụ cười khiêu khích thật tươi. Tấn Vương biết trong chuyện này nhất định có vấn đề, tức giận đến run người, nhưng vừa vận khí, cổ họng lại tanh nồng, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thành, Hoàng thượng hoảng sợ, mau truyền ngự y. Lam Tranh bình tĩnh nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó cũng đứng lên, ra vẻ quan tâm nói với Tấn Vương, cửu ca, huynh đừng lo. Tấn Vương hung dữ trừng mắt nhìn Lam Tranh, nhưng ngực đau, không nói ra lời, để nội thị đỡ ra ngoài nghỉ ngơi. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, Lam Tranh nhìn Vân Triệt rất bình tĩnh, thoải mái, bèn đi đến sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, khi nào thế tử quay về Vân Nam? Mẫu thân của ngươi vô cùng lo lắng cho ngươi đấy. Vân Triệt cười khanh khách, đợi Vũ Lâu tỷ tỷ đồng ý đi Vân Nam cùng ta, tự ta sẽ phải rời đi thôi. Dứt lời, hắn cũng không thèm để ý đến Lam Tranh đang bực bội, quay người hành lễ rồi đi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.